Thâm Nguyên Nữ Thần, Vực Sâu Nữ Thần. Chương 21, Góc Truyện Audio.com. Chấm chấm, chương này được set pass. Mọi người vào trang chủ Wattpad để click vào nhà mình trên WordPress xem chương mới nhất. Ngoài ra mọi người có thể xem thêm các câu hỏi sắp tới ở link bên dưới. Trong hình, Pass 21, Dụ Sân phải bắt xe gì để từ trường về nhà? Và bắt tuyến số mấy gồm 6 chữ cái và 2 số chữ trước số sau viết liền không dấu không viết hoa. Gợi ý, câu trả lời nằm trước chương 10. Trong chương 21 này, sẽ có một tình tiết mình dùng để set pass cho các chương sắp tới. LT3, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đừng quên bỏ phiếu và nhấn like Utpest nhé. LT3, cách chương.